Nguyên Tôn, chương 382, Khôi Thủ, góc truyện audio.com, bừa bộn đỉnh núi, cục diện lúng túng còn tại kéo dài. Chu Nguyên cùng Từ Viêm cách xa nhau bất quá mấy trượng nhưng mà lại là không còn bộc phát bất kỳ chiến đấu nào. Chu Nguyên tùy ý ngồi xếp bằng trên mặt đất, thời gian dần trôi qua hóa giải thể nội những nguyên khí xâm lấn sắc bén kia, mà Từ Viêm cũng là đứng tại chỗ, không dám động đậy, càng thêm không còn dám tùy ý thôi động nguyên khí trừ độc. Lúc trước thăm dò, đã để cho hắn minh bạch huyết hồng khí độc kia khủng bố đến mức nào. Thế là trong khi trên 9 tòa đỉnh núi khác chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, lúc bọn hắn bên này, lại là quỷ dị trở nên an tĩnh lại, bầu không khí nhìn qua tương đương hài hòa. Đối mặt với loại tình huống này, rất nhiều đệ tử nhìn xem nơi này kia cũng là giờ khóc giờ cười. Nguyên bản bọn hắn coi là trận này giao phong, Chu Nguyên hẳn là không có cái gì phần thắng, nhưng ai có thể nghĩ đến Chu Nguyên vậy mà lại lấy loại phương thức này, đến đường cong cứu quốc. Xem ra lần này Tử Đái tuyển bạt kiếm lai phong nhất định là muốn ở trong tay Chu Nguyên mặt mũi mất hết. Đỉnh núi Từ Viêm sắc mặt âm tình bất định biến ảo, hắn nhìn thoáng qua trong sân rộng hương lớn, đã thiêu đốt khoảng 1/3, mà mặt khác 9 tòa đỉnh núi, thậm chí đã bắt đầu có đệ tử thua ở người cản đường trong tay. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ lần này khôi thủ, liền thật là sẽ rơi xuống Chu Nguyên trên đầu. Mà nói như vậy, bọn hắn kiếm lai phong mặt mũi mất hết, hắn lần này trở về tất nhiên cũng là không cách nào giao nộp, nói không chừng, cũng sẽ nhận trừng phạt. Nghĩ đến loại kết quả kia Từ Viêm sắc mặt càng thêm khó coi, chợt hắn nhìn về phía Chu Nguyên, trầm giọng nói. Chu Nguyên, ngươi đừng tưởng rằng để cho chúng ta kiếm lai phong mặt mũi mất hết, đối với ngươi là một chuyện tốt. Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc, ai cũng biết được trong Thương Huyền Tông, chúng ta đệ tử kiếm lai phong không tốt nhất gây, ngươi hôm nay như vậy hùng hổ dọa người, đằng sau chúng ta kiếm lai phong, chắc chắn sẽ có người tìm ngươi đòi lại. Chu Nguyên thản nhiên nói. Từ Viêm sư huynh, các ngươi kiếm lai phong nhiều như vậy kim đái đệ tử dốc toàn bộ lực lượng đến vây quét ta, cái này cũng gọi ta hùng hổ dọa người sao? Từ Viêm trì trệ, chợt ngữ khí chậm dần mà nói. Chu Nguyên sư đệ, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Chỉ cần ngươi bây giờ có thể chủ động nhận thua, ta dám cam đoan, chúng ta kiếm lai phong tất nhiên sẽ nhận ngươi nhân tình này, chuyện lúc trước cũng có thể xóa bỏ, tương lai sẽ không còn có đệ tử kiếm lai phong tới tìm ngươi phiền phức, như thế nào? Chu Nguyên không nhịn được cười ra tiếng, gia hỏa này ra mặt ngược lại thật sự là dày, thậm chí ngay cả loại lời này đều nói được đi ra, xem ra cũng là bị cục diện dưới mắt bức bách đến bể đầu sứt chán. Được rồi, người kiếm lai phong tình ta muốn không dậy nổi. Hắn lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, hắn làm sao không biết được hôm nay xem như đắc tội kiếm lai phong, có thể đây hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, nhưng dưới mắt vẫn còn muốn hắn chủ động nhận thua đến bảo toàn bọn hắn mặt mũi, loại yêu cầu vô liêm sỉ này, Chu Nguyên thật sự là đáp ứng không xuống. Kiếm lai phong cố nhiên thế lớn, nhưng này thì như thế nào, mọi người cùng là Thương Huyền Tông môn hạ, kiếm lai phong nếu là làm việc vượt qua mà nói, chắc hẳn Thanh Dương trưởng giáo cùng với khác phong. Góc truyện audio.com chủ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đóng ngoặc vuông, mà lại, hắn cũng không phải tượng đất kiếm lai phong lần này như vậy bức bách với hắn, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là có hỏa khí. Nếu việc này là các ngươi trước gây nên, vậy cuối cùng mất đi mặt mũi, cũng bất quá là các ngươi tự tìm thôi. Chu Nguyên, ngươi cũng đừng quá phận, Từ Viêm tức giận nói, hắn đã là buông xuống tư thái, cực kỳ khuyên bảo Chu Nguyên hay là bất vi sở động, hiển nhiên là không cho bọn hắn kiếm lai phong mặt mũi. Nhưng mà Chu Nguyên lần này lại là liền cành đều chẳng muốn để ý đến hắn, hai mắt khép hờ, ngưng định tâm thần hóa giải thể nội xâm lấn nguyên khí đi. Từ Viêm thấy thế, vội vàng quát lên vài tiếng, nhưng nhìn thấy Chu Nguyên bất vi sở động chỉ có thể tức đến xanh mét cả mặt mày. Mà thời gian cứ như vậy bắt đầu từ từ trôi qua. Nén hương lớn kia bắt đầu còn sót lại một nửa. Mà tới được lúc này thời điểm, trên 9 tòa đỉnh núi khác chiến đấu, đã có 4 chỗ kết thúc, duy có Tô Uyển, Uông Thần, Hạ Vũ cái này 5 vị tất cả đỉnh núi kim đái đệ tử ghế thứ nhất, còn ở trước mặt bọn họ uy tín lâu năm tử đái đệ tử trong tay đau khổ chèo trống. Nhưng nhìn loại bộ dáng này, hiển nhiên cũng đều không cách nào kiên trì quá lâu. Cái kia Từ Viêm nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng thêm khó coi, lên tiếng lần nữa, muốn thuyết phục Chu Nguyên, bất quá Chu Nguyên vẫn như cũ không thêm để ý tới. Mà nén hương lớn kia cũng là thiêu đốt đến càng lúc càng nhanh, cuối cùng tại khoảng cách gốc còn có 1/10 khoảng cách lúc trên 5 tòa đỉnh núi còn lại, cái kia đau khổ kiên trì Tô Huyền bọn người cũng rốt cục đến cực hạn, mở miệng nhận thua. Khi bọn hắn tại nhận thua trong nháy mắt đó, giữa thiên địa cơ hồ mọi ánh mắt đều là hội tụ đến Chu Nguyên bọn hắn trên đỉnh núi này, những ánh mắt kia, nhìn qua còn duy trì xấu hổ tương đối trên thân hai người lúc đều là lộ ra cực kỳ phức tạp. Đặc biệt là ánh mắt của bọn hắn khóa chặt Chu Nguyên lúc trong thần sắc đều là có một vòng thán phục chi sắc nổi lên. Khôi thủ chi tranh này là xem ai có thể tại những tử đái đệ tử uy tín lâu năm này trong tay kiên trì đến càng lâu, như Tô Huyền, Uông Thần, Hạ Vũ bọn hắn, đều là chỉ có thể cố gắng hết sức trì hoãn một chút thời gian. Có thể cái này cùng Chu Nguyên so ra, lại là hiển lộ ra chênh lệch cực lớn, bởi vì hắn lại là ngạnh sinh sinh đem cục diện kéo thành lưỡng bại câu thương. Nói cách khác, trận này giao phong, Chu Nguyên mặc dù không có đánh bại Từ Viêm, nhưng cũng làm cho đến Từ Viêm không làm gì được hắn. Từ một loại nào đó trình độ mà nói, đây đã là tuyệt đối thắng lợi. Nhìn qua trên đỉnh núi ngồi xếp bằng thân ảnh trẻ tuổi kia, tuy nói lúc này người sau hơi có vẻ chật vật nhưng lại không còn một người đệ tử dám tâm hoài khinh thường, Chu Nguyên lần này trên tử đái tuyển bạt biểu hiện không có bất kỳ người nào có thể lấy ra chút nào tì vết. Có thể nói, lần này tử đái tuyển bạt Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Tông, xem như chân chính trở thành nhân vật số một. Hắn dĩ vãng những chiến tích kia, bất luận là tuyển sơn đại điển, hay là tại nguyên chỉ cùng thánh nguyên phong tranh đấu, đều kém xa lần này rung động lòng người, dù sao lần này tử đái tuyển bạt từ một loại nào đó góc độ mà nói, Chu Nguyên cơ hồ xem như bằng vào lực lượng một người, đem chọn cái kiếm lai phong áp chế xuống. Lấy một người ép một ngọn núi. Góc truyện audio.com, cho dù chỉ là kim đái đệ tử cấp độ, nhưng cái này cũng đủ để gây nên vô số kinh diễm cảm thán. Chu Nguyên hai mắt đóng chặt kia cũng là tại Tô Huyền bọn hắn nhận thua một khắc này mở ra, hắn nhàn nhạt nhìn qua đối phương Từ Viêm, lúc này người sau cũng là một mặt trắng bệch cùng tuyệt vọng. Hiển nhiên, đến một bước này, Từ Viêm cũng hiểu biết, đại cục đã định, nói cái gì đều không dùng. Chu Nguyên, ngươi sẽ hối hận, hắn nhìn xem Chu Nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Nguyên vẫn như cũ là bất vi sở động, đứng dậy, lòng bàn tay đối với mặt đất nhấn một cái, chỉ thấy từng đạo sắc bén nguyên khí mãnh liệt bắn mà ra, đem mặt đất xuyên thủng ra rất nhiều thật sâu lỗ thủng. Thể nội những nguyên khí xâm lấn kia bị triệt để hóa giải. Từ Viêm thấy thế, sắc mặt cũng là khẽ biến, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Nguyên nhanh như vậy liền đem hắn xâm lấn nguyên khí hóa giải. Chu Nguyên quét Từ Viêm một chút, lần này cùng giao thủ, ngược lại để cho hắn phát giác được tự thân không đủ, chỉ là một cái uy tín lâu năm tử đái đệ tử mà thôi, liền đem hắn bước đến một bước này. Cuối năm thủ tịch chi tranh tất nhiên so này càng thêm gian nan, bởi vì chỉ có cao cấp nhất tử đái đệ tử mới có tư cách tham gia tất cả đỉnh núi thủ tịch đệ tử ở giữa tranh đoạt. Cùng loại Từ Viêm loại này, đều không nhất định có tư cách. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng lại, xem ra, hắn cũng là không thể bởi vì những chiến tích này liền có chỗ tự đắc, lần này thuần túy là bởi vì Từ Viêm tâm hoài khinh thị, mới khiến cho hắn âm thầm đem oán long độc xâm nhập đi qua, bằng không, Chu Nguyên cũng không dám cam đoan hắn có thể ở trong tay Từ Viêm kiên trì đến cuối cùng. Dù sao hắn có thể lấy thái sơ cảnh tam trọng thiên thắng qua lục trọng thiên đệ tử, đã là cực kỳ không dễ, còn muốn lại vượt cấp đối phó thất trọng thiên, vậy liền thực sự có chút quá mức. Khi Chu Nguyên nội tâm suy nghĩ phun trào lúc hắn bỗng nhiên phát giác được một đạo mang theo vô tận chi uy ánh mắt bắn ra mà đến, ngay sau đó, có một đạo ôn hòa mà mênh mông thanh âm, ở trong thiên địa này vang lên. Đó là Thanh Dương trưởng giáo, từ đái tuyển bạt đến đây là kết thúc, lần này tuyển bạt người khôi thủ Thánh Nguyên Phong. Chu Nguyên, khi thanh âm mênh mông kia quanh quẩn giữa thiên địa lúc trong ngoài dãy núi, cũng là có vô số ánh mắt bắn ra đến Chu Nguyên trên thân, trong đó có sợ hãi thán phục có kính sợ. Cuối cùng, rất nhiều đệ tử kia dựa theo dĩ vãng lệ cũ cùng nhau ôm quyền khom người. Chúc khôi thủ, chỉnh tề to rõ thanh âm, vang vọng đất trời, chấn động thất phong. Cái tên này, giờ này khắc này, vừa rồi xem như lần đầu tiên bắt đầu chân chính vang vọng tại trong Thương Huyền Tông. Cách chương.